Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 34, hung tàn thủ đoạn. Thật cứ như vậy, Sally công chúa gật đầu. Vậy được rồi, hệ thống, Sally công chúa hy vọng trở thành tùy tùng của ngươi. Có đồng ý hay không? Hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trần Binh lần này lựa chọn đồng ý. Quá tốt rồi. Sally công chúa cao hứng ôm Trần Binh. Xoa, đều nói dẫn bóng đụng người là phạm quy. Trần Binh buồn rầu, cũng không biết thu Sally làm tùy tùng là đúng hay sai. Nhưng mà không thu đều thu, cũng không có gì tốt hối hận. Trần Binh vỗ vỗ Sally. Tốt, cứ như vậy đi, đừng quên ngươi mới đáp ứng ta. Được, Sally công chúa lưu luyến không rời buông lỏng ra Trần Binh tay, đứng lên, quần áo phá, ta đổi bộ y phục, ngươi đừng nhìn lén a. Sally ngắm nhìn bị chính mình xé rách quần áo, ngượng ngùng nói với Trần Binh. Trần Binh lúc này hai mắt nhắm lại, sau đó bên tai truyền đến Sally ti lắm điều thay quần áo thanh âm. Tốt, Sally nói ra, Trần Binh mở mắt ra, nhìn lại sau đó trên trán gân xanh một bốc lên. Tên tiểu yêu tinh này, căn bản là không có thay xong, quần áo mới mặc vào một nửa. Ta đi, thấy Trần Binh tựa hồ nổi giận hơn. Sally mới có điểm chột dạ vội vàng đem quần áo đều mặc bên trên. Bay mau rời đi, lo lắng Trần Binh đổi ý. Muội, Sally tính tình như vậy, NPC là cái nào lập trình viên thiết kế ra được? Đứng ra hắn cam đoan đánh không chết hắn. Trần Binh cảm giác sâu sắc nhức cả trứng. Sally chỉ sợ là không cứu nổi. Chỉ là hy vọng sau này đừng làm loạn mới tốt. Ngày 31 tháng 10. Hôm nay là Mỹ thực học viện trò chơi ngày cuối cùng. Tại quá khứ, một ngày này sẽ rất náo nhiệt. Đoán ai có khả năng nhất thắng được quán quân hạng nhất. Cái nào học viện có thể thắng được tranh tài. Người nào vật hết sức nổi danh. Cái nào mỹ nữ đẹp mắt hơn. Nhưng lần này bởi vì mê vụ nguyên nhân, sửa sang tòa thành thị đều tràn đầy mùi thuốc súng. Bố lỗ trong học viện vây đầy muốn giết vụ sắc bọn hắn người chơi. Mê vụ đắc tội không chỉ là 10 vạn dự thi người chơi, còn có bọn hắn đồng bạn cùng công hội. Nếu là có ai dám đứng ra nói hắn là mê vụ nhân, hắn sẽ trong nháy mắt bị vô số công kích giết chết. Có không ít người chơi đã dự định đem bố lỗ học viện dự thi học sinh toàn bộ diệt đi. Tránh ra, không cần tắc giao thông. Nhưng bố lỗ học viện viện trưởng, một cái lão đầu khô gầy, hắn cũng là để cho tới nhóm lớn thủ vệ hộ tống bố lỗ học viện học sinh đến sân thi đấu. Bố lỗ học viện dự thi học sinh đương nhiên không toàn bộ là mê vụ nhân, nhưng khiến cho những học sinh này chính mình đứng ra bị giết, bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Lúc này bị giết liền đại biểu không có tranh tài thành tích. Bài danh tối thiểu cũng tại 10 vạn tên về sau. Ban thưởng tốt lắm cũng có hạn. Bọn hắn không phải mê vụ nhân, chết cũng không cách nào ngăn cản mê vụ hành động. Ngược lại sau này sẽ còn đồng dạng đánh mất tiến vào trò chơi khả năng. Cho nên dù như thế nào, bọn họ đều là sẽ không ra đi tìm cái chết. Chỉ cần lần này có thể cầm tốt thứ tự, sau này không tiến vào bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Có nhóm lớn thủ vệ ở một bên, không có người chơi dám tùy tiện ra tay. Ra tay nếu có thể toàn diệt mê vụ còn dễ nói, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm. Đồng thời như thế cả gan làm loạn hợp lý lấy thủ vệ ra tay công kích, rất có thể sẽ kéo thấp thậm chí hủy bỏ tranh tài thành tích. Không có phát hiện ngụy trang trên danh sách người. Có người đối bố lỗ học viện đội dự thi ngũ, người sử dụng trinh sát kỹ năng hoặc là quyển trục. Nhưng để bọn hắn vẻ mặt không thế nào tốt là tại ngụy trang trên danh sách người tựa hồ hoàn toàn biến mất. Mỹ thực học viện tranh tài là ở một tòa chuyên môn trong cao ốc tiến hành. Một cái diện tích căn phòng thật lớn liền là một cái sân thi đấu. Tại bố lỗ học viện người đến lúc, rất nhiều sân thi đấu ở ngoài đã có một đám người nhanh đến tranh tài thời gian. Sân thi đấu bên trong người chơi đã toàn bộ đến, không có phát hiện ngụy trang trên danh sách người. Bọn hắn tại nơi này chính là muốn đợi mê vụ nhân. Nhưng kết quả vẫn là một cái đều không có thể tìm được. Lợi hại a, không biết lại dùng cái gì hy hữu đạo cụ. Trần Bình thu đến phản hồi tin tức, không khỏi kinh ngạc tán thán. Tại ban giám khảo hệ thống quản lý, đã biểu hiện những cái kia sử dụng ngụy trang tên người chơi toàn bộ đến sân thi đấu. Nhưng chặn đường tại sân thi đấu ở ngoài người chơi, lại không có thể phát hiện bất kỳ người nào. Mê vụ nhân sợ là lại dùng mặt khác hy hữu đạo cụ cải biến dung mạo, cùng có khả năng bị trinh sát đến tên, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Hừ, chút tiểu thủ đoạn này liền muốn tìm chúng ta. Chúng ta cũng không phải là mê vụ nhân. Một chút sân thi đấu bên trong, mê vụ nhân nhìn qua tại bên ngoài xoay quanh người chơi, cười lạnh nói, vì lần này kế hoạch, mê vụ nhân tới hơn phân nửa, hao tốn to lớn tài lực vật lực, sao sẽ dễ dàng như thế liền bị một đám người ô hợp phá đi. Những người này chỉ có thể bất lực chờ đợi, trơ mắt xem lấy kế hoạch của bọn hắn hoàn thành. Bắt đầu tiến hành tuyển chọn giai đoạn tranh tài đi. Thời gian đi vào buổi sáng 8 giờ, thân là đánh giá trung ủy, Trần Bình hạ lệnh nói ra, tuyển chọn giai đoạn quá nhiều người. Vẫn chưa tới Trần Bình lộ diện thời điểm, hắn chỉ cần chỉ huy tranh tài tiến hành là đủ. Từng cái sân thi đấu bên trong ban giám khảo cùng giám khảo lúc này bắt đầu hạ đạt tranh tài đề mục, cẩn thận xem xé đề mục phân tích về sau. Người chơi bắt đầu từ sân thi đấu bốn phía lấy chính mình cần thiết nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu chế biến thức ăn. Tranh tài đề mục không khó, không có nắm chắc, để cho ta viễn trình điều khiển đồng bộ tiến hành. Rất nhiều người chơi đang bận rộn lúc, mê vụ nhân bên trong, có người chơi lại là như thế nói ra, ta chủ nghệ không được, vẫn là dưa muối ngươi tới đi. Dưa muối, thêm ta một suất, thêm ta một cái, ngoặc kép, chớp mắt, hơn 10 người liền quyết định khiến cho cái này gọi dưa muối người chơi tới làm. Đều đồng ý tiếp nhận ta xin. Đồng ý, đồng ý, ngoặc kép. Sau một lát, bên trên 10 cái sân thi đấu bên trong, có mười mấy người chơi động tác dùng hoàn toàn nhất trí động tác bắt đầu đồng bộ tiến hành. Loại chuyện này, nếu để cho người chơi biết, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mỹ thực học viện khảo thí, còn có thể như thế tiến hành. Mê vụ nhân quả nhiên đều rất mạnh. Tranh tài tiến độ rất nhanh, đoán chừng 1 giờ liền có thể hoàn thành chế biến thức ăn. Kết thúc tranh tài, Trần Bình điều tra bố lỗ học viện danh sách, bên trên sẽ biểu hiện hết thảy dự thi thành viên trạng thái. Bố lỗ học viện cường đại nhìn một cái không sót gì. Tranh tài tiến độ so học viện khác nhanh rất nhiều, dù cho thiếu đi hơn 100 người. Tiếp tục như vậy, bố lỗ học viện thắng được tranh tài vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai, thủ vệ đều đến nơi sao? Đóng lại giới diện, Trần Bình hỏi một bên ai? Ai đã bị hắn gọi tới làm lao động? Mà tại buổi sáng, phát giác được mê vụ nhân còn có thể tiến một bước che giấu tung tích lúc, Trần Bình khiến cho ai đi mang mấy trăm thủ vệ tới? Lý do rất đơn giản. Tối hôm qua tranh tài danh sách mất trộm, Trần Bình nói hắn nhận được tin tức, nói có người chuẩn bị đối hôm nay học viện tranh tài ra tay làm phá hư. Nương tựa theo duy nhất thất tinh cấp đầu bếp thân phận, các Cuny thành đối với cái này rất xem trọng, phái 300 thủ vệ đến đây. Nhưng mãi đến tranh tài bắt đầu về sau, Trần Bình mới bắt đầu đối những thủ vệ này tiến hành bố trí. Đều bố trí xong, ta đã dựa theo Hải đại sư ngươi nói, không cần kinh động tranh tài học sinh, khiến cho thủ vệ lặng lẽ hành động. Vậy thì tốt, Trần Bình bất động thanh sắc gật đầu, lập tức liền hoàn thành, thông qua tuyển chọn giai đoạn tuyệt không thành vấn đề. Ha ha, thông qua được tuyển chọn, phía sau là hết thảy thông qua tuyển chọn 1 vạn người cùng một chỗ trận chung kết. Khi đó càng là đừng nghĩ lại tìm ra chúng ta tới. Tranh tài đã bắt đầu hơn nửa giờ. Mê vụ chuyên dụng nói chuyện phiếm kênh bên trong. Có người ngạo nghễ nói, danh sách bị tiết lộ, dẫn tới vô số người chơi vây công. Này không thể nghi ngờ cũng là khơi dậy bọn hắn đối kháng chi tâm. Muốn cho những cái kia người chơi bình thường biết, vô luận bọn hắn cỡ nào nghĩ nhằm vào bọn họ, cũng sẽ không có kết quả. Cũng là lúc này rồi. Cùng lúc đó, Trần Binh tay khẽ động, nhẹ nhàng hạ một đầu chỉ lệnh. Oanh, nháy mắt sau đó, một chuỗi tiếng nổ mạch điên cuồng vang lên. Sân thi đấu chỉ có 100 cái, nhưng là có hơn 30 sân thi đấu xuất hiện kịch liệt liên tục nổ tung. Nổ tung ánh lửa chôn vùi từng cái sân thi đấu. Trong sân rất nhiều người chơi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị nổ tung nuốt hết. Trong nháy mắt chết, chuyện gì xảy ra? Nổ tung, chẳng lẽ là mê vụ làm chuyện tốt? Phạm vi to lớn như vậy nổ tung, kinh động đến tất cả mọi người. Không có bị vụ nổ tác động đến người chơi, run sợ không thôi. Hơn 30 sân thi đấu đồng thời nổ tung. Tràng diện này quá mức thảm thiết, mà lại mỗi một cái sân thi đấu bên trong, không phải nổ tung một lần, mà là liên hoàn nổ tung mấy lần. Coi như bên trong người chơi có bảo mệnh kỹ năng, cũng phải bị nổ thành tro bụi. Rất nhiều người trước tiên nghĩ đến mê vụ. Tựa hồ chỉ có mê vụ những tên kia mới có thể làm như thế phát dồ sự tình. Mà lại mê vụ hôn hoàng tối hôm qua không phải nói muốn cướp đoạt người chơi tiến vào trò chơi quyền lợi à, bọn hắn tạo thành nổ tung, khả năng chính là vì mục đích này. Không, toàn diệt, chúng ta người gần như diệt sạch. Là ai, ra tay tàn nhẫn như vậy, vì giết chúng ta không tiếc toàn diệt hơn 30 sân thi đấu người. Vụ xác, ngươi không sao chứ, còn chưa có chết. Đáng chết, nhất định là cái tên kia. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Chuyên dụng nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện. Từng cái còn sống mê vụ người chơi. Phẫn nộ lên tiếng, bọn hắn cũng là hết sức hung tàn. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người so với bọn hắn hung tàn hơn. Vì giết bọn hắn, tại mười mấy cái sân thi đấu bên trong mai phục xuống chất nổ. Ta đi. Như thế đều nổ không chết các ngươi. Không hổ là trong truyền thuyết tổ chức thần bí a. Động thủ trong nháy mắt, Trần Binh liền mở ra một mảng lớn danh sách giới diện. Nổ tung ầm ầm vang lên, hơn 30 sân thi đấu bên trong dự thi người chơi. Trong nháy mắt liền diệt sạch một mảng lớn, hết sức hùng vĩ, mê vụ nhân cũng không ngoại lệ, sử dụng ngụy trang tên người. Tại bạo tạc bên trong gần như toàn diệt, nhưng khiến cho Trần Binh kinh ngạc chính là còn có hơn 10 người tại kịch liệt như thế trong bạo tạc sống tiếp được. Phải biết hắn vì phòng ngừa mê vụ nhân có thủ đoạn bảo mệnh. Tối hôm qua thế nhưng là bỏ ra hàng loạt thời gian. Tại đây hơn 30 sân thi đấu bên trong, bố trí liên tục nổ tung, cam đoan bên trong người không sống nổi. Trần Binh tự nhận chính hắn nếu là ở bên trong, nào sẽ 100% chết, nhưng mê vụ lại là có hơn 10 người sống tiếp được. Khiến cho Trần Binh không thể không cảm thán mê vụ hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, coi là như thế liền có thể sống mệnh sao? Không có khả năng, hiện tại liền để cho các ngươi nếm thử quyền lực tấm màn đen cùng thiết quyền mùi vị. Trần Binh cười lạnh. Vì phòng ngừa có người mê vụ nhân tại bảo tạc bên trong sống sót, hắn cũng là làm chuẩn bị. Ai? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.